99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Kết hôn sự tình. Kỳ thật những lời này, Thẩm Mạn Đình đã sớm cùng Kiều Tử Thanh qua lại báo cái tiếng. Tốt a, Kiều Tử Thanh nghe thấy lời này, đồng dạng là cười cong mắt, gật gật đầu. Khoảng cách ăn Tết còn có 3-4 tháng đây. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, đều còn kịp, chờ sang năm ta là không phải thì có cháu trai có thể ôm. Thẩm Mạn Đình một mặt xấu hổ cúi đầu, nhìn về phía Âu Minh. Kiều Tử Thanh cười đến càng vui vẻ hơn, trêu chọc nói, nhà đầu này thế mà còn biết thẹn thùng. Cái này có gì thẹn thùng, vậy cứ quyết định như vậy, ta ngày mai sẽ đi gọi người nhìn thời gian. Gấp cái gì? Âu Minh đem bát buông xuống. Ta mới vừa ở sắp đặt một cái hải ngoại đầu tư đề án. Gần đây bận việc vô cùng, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy đến làm những chuyện này. Không quan hệ, Thẩm Mạn Đình nụ cười sán lạn. Biết rõ ngươi bận rộn, giao cho ta liền tốt. Vừa vặn đệ đệ ta cũng không có chuyện gì làm, ta đã gọi hắn tới trợ giúp. Đệ đệ ngươi, đúng a, ngươi cũng đã gặp Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt là Thẩm Lạc An đệ đệ, đồng dạng là một cái bác sĩ, chỉ là học là tâm lý chuyên nghiệp. A, Âu Minh lên tiếng, đem đũa cũng cùng một chỗ buông xuống. Nhìn xem trước mặt nhà mình mẫu thân cùng Thẩm Mạn Đình cái kia một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, không nói ra được bực bội. Ta còn không có dự định sớm như vậy kết hôn. Mạn Đình, ta sự nghiệp còn đang trong thời kỳ tăng lên, người cũng thấy đấy, đợi thêm ta một đoạn thời gian a. Âu Minh, chúng ta không dậy nổi. Chẳng lẽ người nghĩ ta sang năm liền đi chết sao? Ta đợi ngươi 4 năm, ngươi còn muốn cho chúng ta quá ích kỷ, chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình chu mỏ một cái, một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Kiều Tử Thanh thấy vậy, đồng dạng có chút khí Âu Minh thái độ, nói ra, nữ hài tử tốt đẹp nhất thời điểm đều bị ngươi làm trễ nải, ngươi lại còn dạng này, ngươi là muốn chọc giận chết ta à? Ngươi xem chính ngươi, đều 31 tuổi, Lệ Tư Thừa xong bào thai đều chạy khắp nơi. Lần trước tới còn quản ta mở miệng một tiếng nãi nãi gọi. Người cũng không cảm thấy ngại nói ngươi sự nghiệp lên cao kỳ, quá không có tiền đồ. Mẹ, chấm ngoặc kép, Âu Minh cảm giác có chút đau đầu. Kiều Tử Thanh trực tiếp đem Âu Minh lời nói cắt ngang. Dù sao ngươi không cần lo, người đi giúp ngươi. Hôn lễ sự tình liền giao cho ta còn có Mạn Đình. Năm nay trong vòng nhất định phải thành hôn. Thẩm Mạn Đình ôm Kiều Tử Thanh cánh tay, một mặt cảm động nói ra, bá mẫu, chấm ngoặc kép. Kiều Tử Thanh vỗ vỗ Thẩm Mạn Đình cánh tay, nói ra, Man Đình ngươi yên tâm, các ngươi Thẩm gia đối với ta ân trọng như núi, như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để Âu Minh vác ngươi. Thẩm Mạn Đình nghe thấy lời này, cao hứng, hít mũi một cái, hài lòng gật gật đầu. Âu Minh không thấy lời nói, đứng dậy, liền cầm gói thuốc lá lên, đi ra ngoài. Vừa đúng lúc này, Âu Minh ba bà Âu Hoắc Kim đi đến, có chút long đong vất vả mệt mỏi. Kiều Tử Thanh trông thấy Âu Hoắc Kim, có chút kinh hỉ, nói ra, người đã trở về, không phải nói ngày mai mới trở về sao? Âu Hoắc Kim tướng mạo đường đường, mặc dù đã 50 mấy, nhưng nhìn vẫn cùng 30-40 tuổi nam nhân một dạng. Nghe thấy Kiều Tử Thanh nói, Âu Hoắc Kim sắc mặt hòa hoãn, đi qua, nói, nghe nói Mạn Đình đến rồi, liền sớm kết thúc, đang nói gì đấy, nói vui vẻ như vậy, nói kết hôn sự tình. Thẩm Mạn Đình trước tiên mở miệng, nét mặt vui cười. Âu Hoắc Kim nghe nói, có chút kinh hỉ một dạng nhìn về phía Âu Minh, nói ra, con trai, rốt cục khai khiếu. Biết mình thanh này niên kỷ không thể kéo. Âu Minh trong tay cầm thuốc lá hộp, nghe thấy nhà mình lão cha lời nói, cảm giác phiền não trong lòng càng sâu. Nói một tiếng, ta trước đi ra ngoài một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.